Lão đại phải lòng thỏ con. Chương 36, 36, truy sát 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Vân Linh vừa bước xuống nhà đã thấy có một cô gái ngồi cùng Gia Ngộ, hai người đang dùng bữa sáng cùng nhau. Vân Linh cảm thấy vô cùng thắc mắc, cô đi đến hỏi. Đây là ai? Gia Ngộ lạnh lùng nói. Cô ấy sẽ thay thế vị trí của cô. Nếu như cô không muốn lại người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ chọn người khác. Vân Linh nghe xong vô cùng khó chịu, cô không ngờ hắn lại dùng cách thức như thế này để chọc tức mình. Được thôi. Vân Linh tức giận đi lên phòng cô, kéo vali ra bỏ đồ vào. Trên gương mặt là những giọt nước mắt ấm ức. Được thôi, tôi sẽ đi cho khuất mắt anh, tôi sẽ không ở đây để làm vướng bận gì đến anh nữa đâu, đồ xấu xa. Cô không nghĩ cho cảm xúc của Gia Ngộ khi mình cứ suốt ngày ở cạnh người đàn ông khác. Khi nhìn thấy hắn ngồi cùng một người phụ nữ xa lạ, liền kích động phản ứng thoái hóa như thế. Tính cách của Vân Linh vô cùng trẻ con luôn khiến cho Gia Ngộ phải đau đầu, không ai có thể chiều chuộng cô mãi. Đâu? Vân Linh vội kéo vali đi ra bên ngoài, cô vội vàng đi ra xe bỏ hành lý vào cốp xe rồi lái xe đi mất. Gia Ngộ vẫn thản nhiên ngồi trên bàn ăn nhưng tâm trạng đang rất rối rắm, vì mục đích của hắn chỉ để cho Vân Linh cảm nhận được cảm giác khi người mình yêu thương nhất lại ở bên cạnh một người khác giới sẽ như thế nào. Vân Linh vừa ra khỏi nhà được vài phút thì tiếng cảnh báo đã phát ra từ điện thoại của Gia Ngộ. Hắn đã âm thầm cho người cài đặt vào điện thoại của Vân Linh một thiết bị để định vị vị trí và sự an toàn của cô. Khi nghe tiếng chuông cảnh báo nguy cấp, Gia Ngộ vô cùng lo lắng, hắn vội vàng cùng Lập Thành lái xe đuổi theo xe của Vân Linh. Với tài năng lái xe được rèn luyện nhiều năm, rất nhanh chóng Lập Thành đã đuổi kịp xe của Vân Linh. Cô đang bị một chiếc xe màu đen ép sát, bọn chúng chĩa súng vào thái dương của Vân Linh để đe dọa cô rồi lấy một mảnh vải đen bịt mắt cô lại. Bọn chúng thấy xe của Gia Ngộ đang tiến đến thì tức tốc lên xe phóng đi. Hai chiếc xe phóng nhanh trên con đường, không bên nào chịu thua. Đến khi chạy ra khỏi thành phố, bọn họ vẫn cận kề nhau. Lập Thành lái xe tấn công liên tục về phía trước đuôi xe của đám bắt cóc. Vân Linh, đuôi xe của bọn chúng đã biến dạng nhưng bọn chúng vẫn không từ bỏ. Cuộc rượt đuổi vô cùng căng thẳng, Gia Ngộ ra lệnh cho Lập Thành mở mui xe ra. Hắn đứng lên leo lên nóc xe rồi từ từ tiến về phía trước. Lập Thành cố chạy nhanh để chạm đuôi xe của bọn bắt cóc. Gia Ngộ thành công nhảy qua chiếc xe đó. Gia Ngộ cố bám chắc vào thân xe. Lập Thành vươn người ra ngoài cửa xe đưa cho Gia Ngộ búa phá cửa kính xe. Hắn chụp lấy chiếc búa nhưng xém chút nữa là rơi xuống đường. May mà Gia Ngộ bám vào kịp lúc. Tên ngồi ở ghế phụ cũng vươn người ra bắn súng liên tục về phía Gia Ngộ. Lập Thành yểm trợ cho Gia Ngộ bắn đáp trả, hai bên giao chiến kịch liệt. Gia Ngộ phá nát mặt kính phía sau xe phóng nhanh vào bên trong. Tên ngồi ở ghế phụ liền chĩa súng về phía Gia Ngộ. Hắn liền ôm đầu Vân Linh cúi xuống. Cánh tay của Gia Ngộ đã bị viên đạn xẹt ngang trúng. Nhưng hắn không để tâm đến mà dùng sức khống chế tên kia. Cánh tay của hắn ta bị Gia Ngộ bẻ gãy, âm thanh nghe vô cùng đáng sợ. Khẩu súng trên ta, tên đó rơi xuống, Gia Ngộ liền bắt lấy cho hắn ta một viên vào đầu, chết ngay tại chỗ. Tên lái xe vô cùng hoảng hốt nhìn Gia Ngộ qua gương chiếu hậu. Hắn kéo đai thắng lưng ra, rồi siết chặt vào cổ tên tài xế. Chiếc xe bắt đầu mất phương hướng lạng lách, điên quá rồi lao xuống vực sâu. Gia Ngộ vẫn ôm chặt Vân Linh để cô không bị va chạm mạnh. Gia Ngộ đưa cánh tay đỡ những mảnh kính đang vỡ vụn, chiếc xe đâm vào một gốc cây to, cú va chạm mạnh khiến cho tên tài xế chết ngay tại chỗ. Nhưng đồng bọn của hắn vẫn còn. Bọn chúng xuống xe vẫn tiếp tục truy sát Gia Ngộ và Vân Linh. Lập Thành cũng đang gặp khó khăn vì đồng bọn của bọn chúng quá đông. Gia Ngộ biết được tình hình bất ổn. Hắn vội vàng cởi trói và khăn che mắt cho Vân Linh. Cô nhìn thấy Gia Ngộ liền khóc nức nở. Chẳng phải anh ghét em lắm hay sao, còn cứu em làm gì? Gia Ngộ kéo cô ra khỏi xe. Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, bọn chúng vẫn còn truy sát chúng ta. Cách chương.